Chương 166, liền phá kỷ lục. Hai khối nấm chua trắng, hai khối hắc nấm chua ly. Mỗi một khối đều là hình thể to lớn, Hạ Nhược Phi còn chưa mở lời nói chuyện, dưới đáy đã truyền đến từng trận tiếng kinh hô, liền mò nỉ cả trên mặt cu nở dê lộ ra khó có thể tin vẻ mặt. Bởi vì chỉ là nhìn ra, cái kia hai khối nấm chua trắng liền không thua với bọn họ gỡ lạ xảo gia tộc nấm chua ly buổi đấu giá trên then chốt khối này. Bên phải khối này nấm phân trắng thậm chí so với bọn họ khối này còn muốn hơi lớn một chút. Hai khối hắc nấm phở lì cu nở dê là cũng giống như thế, hắc nấm phở lì hình thể vốn là nhỏ hơn nấm phân trắng, thế nhưng này hai khối rất khả năng đã vượt qua 1.000 khắc. Như vậy bô nở khối nấm phở lì, tùy tiện cái kia một khối xuất hiện ở trên đấu giá hội, đều tuyệt đối sẽ gây nên náo động, thế nhưng ngày hôm nay lại đồng thời xuất hiện ở một hồi tuyên bố trên. Hơn nữa món nỉ cả cu nở dê chú ý tới, Hạ Nhược Phi bên người còn có cái càng to lớn hơn phong kín lọ chứa, mặt trên lụa đỏ không có vạch trần. Rất hiển nhiên, cái kia mới là trận này tuyên bố then chốt món đồ đấu giá. Na nở dê không kìm lòng được địa đưa tay che mỉ hệ nở dê lại quả nhiên, Hạ Nhược Phi trên mặt mang theo tự tin mỉm cười nói, các vị khách, nhóm thứ hai món đồ đấu giá chính là này bốn khối nấm chú phơ ly, hy vọng không có để mọi người thất vọng. Đương nhiên, mặc dù này bốn khối nấm phở lì cũng không cách nào thỏa mãn ngài cần, vậy cũng không có quan hệ, ta tin tưởng chúng ta then chốt vở kịch lớn nhất định sẽ làm cho hết thể nhân giật này cả mình nói xong. Hạ Nhược Phi liền đem mịt rổ phổn giao cho người bán đấu giá, trực tiếp đi xuống đài đi. To lớn nấm phở lì bán đấu giá chính thức bắt đầu. Trước tiên lên sàn chính là một khối 1.100 khắc hắc nấm phở lì, giá khởi đầu vì là 1 vạn đô la Mỹ. Lớn như vậy hắc nấm phở lì phi thường ít ỏi thấy, vì lẽ đó bán đấu giá vừa bắt đầu ra ca liền bước thẳng lên, rất nhiều tự giác không cách nào cạnh tranh nấm phở trắng người, đều đem mục tiêu chủ yếu tập trung ở này hai khối hắc nấm phở lì trên. Không lâu sau, khối này hắc nấm phở lì ra ca liền gọi đến 3 vạn đô la Mỹ. Cuối cùng, khối này hắc nấm phở lì lấy 3 vạn 3 ngàn nở đô la Mỹ ra ca thuận lợi thành giao. Khối thứ hai hắc nấm phở lì trọng lượng đạt đến 1.300 khắc, cuối cùng giá sau cùng càng là cao tới 5 vạn đô la Mỹ. Hai khối hắc nấm phở lì toàn bộ hoa lạc các gia chi sau, nấm phở trắng bán đấu giá rốt cục bắt đầu rồi. Người bán đấu giá đem khối thứ nhất nấm phở trắng đặt ở cân điện tử trên, trên màn ảnh lớn thực thời gian cho thấy cân điện tử số ghi 1.46 kg vừa vặn so với gỡ lạ xảo gia tộc trước bán đấu giá khối này nặng không. 0.1 kg. Âm một tiếng, dưới đài trực tiếp liền sôi trào. Thượng đế, hàng năm rõ ràng nhất nấm phở lì ghi chép sinh ra vẹn vẹn nửa giờ, liền lần thứ hai bị đánh vỡ khó mà tin nổi, quả thực khó mà tin nổi, quả thực không thể tin được. Đến tiếp sau bán đấu giá còn sinh ra ra sao ghi chép người bán đấu giá 10 phân có kinh nghiệm địa chờ mọi người thán phục thanh, tiếng bàn luận cũng dần dần nhỏ xuống chi sau, mới mở miệng nói rằng, 1.46 kg cực phẩm nấm phân trắng, giá khởi đầu cách 100.000 đô la Mỹ, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 5.000 đô la Mỹ, bắt đầu tranh ra người bán đấu giá không có nói bất kỳ kích động tính lời nói, bởi vì hắn phi thường rõ ràng, giờ khả cờ Na Uy đã căn bản không cần hắn phiến di chuyển, nhiệt tình của mọi người đã triệt để sôi trào. Quả nhiên, tiếng nói của hắn vừa ra, báo giá thanh liền liên tiếp mà vang lên lên. 15 vạn đô la Mỹ, 18 vạn đô la Mỹ, 200 ngàn tuy rằng thấp nhất tăng giá phạm vi là 5.000 đô la Mỹ, thế nhưng vừa trải qua trên một cuộc bán đấu giá các tân khách, cơ hồ đều là MEIVAN địa hướng tới càng thêm. Mãi đến tận ra ca đi tới 300 ngàn đô la Mỹ, tăng giá thế mới bắt đầu chậm lại. Dù sao trên một cuộc bán đấu giá trên, khối này then chốt nấm phân trắng ra ca là có chút hư cao. Bất quá! Vào lúc này Mã Hùng Nhưng lại ra tay, hắn giơ tay lên bên trong nhãn hiệu, cất giọng nói, 35 vạn đô la Mỹ tiếp theo hắn mỉm cười giải thích một câu, vừa nãy gỡ là xảo nữ sĩ buổi đấu giá trên, ngang nhau trọng lượng nấm phân trắng ta ra 35 vạn đô la Mỹ ra ca, hạ sinh là bạn thân ta, ta cũng không thể nhất bên trọng nhất bên khinh A. Mã Hùng nhất thời gây nên từng trận tiếng cười, rất nhiều người đều phi thường hâm mộ nhìn Hạ Nhược Phi, có thể có được Mã Hùng thế giới như vậy cấp phú. Hào nâng đỡ, người trẻ tuổi này vận khí thật là không phải bình thường tốt mà Mã Hùng ra cái giá này chi sau, mọi người cũng đều rất nghệ tình địa không có tăng giá nữa. Trên thực tế cái này cũng là cực hạn ra ca, lên trên nữa thêm thì có điểm làm công tử bạc liêu ý tứ. Liền, khối thứ nhất 1. 46 kỷ lộ gệm nấm chân trắng, lấy 35 vạn đô la Mỹ ra cả thuận lợi thành giao. Tại đấu giá sư đi lấy khối thứ 2 nấm chân trắng thời điểm, Hạ Nhược Phi cầm ống nói lên cười khổ nói, Mã Lao tiên sinh, đón lấy bán đấu giá ngài có thể hay không nghỉ một chút đừng ra tay rồi ngày hôm nay ngài đã tới tay 2 khối cực phẩm nấm chân trắng, cũng nên cho người khác chừa chút đây không phải ngươi nhìn ngươi vừa ra giới. Người khác cũng không dám tranh với ngươi dưới đài các tân khách nhất thời ha ha bắt đầu cười lớn, hơn nữa cũng không có thiếu nhân cảm thấy Hạ Nhược Phi. Thực sự là nói ra tiếng lòng của bọn họ, lấy Mã Hùng tài lực, nếu như đúng là quyết tâm muốn tranh, hiện trường không có mấy người có thực lực với hắn một so sánh. Mã Hùng QNZ cười ha ha nói rằng, được đó Hạ Sinh, bất quá nếu là không có đánh ra ngươi trong lòng lý tưởng giới vị. Cũng không thể lại trách ta nha cảm tạ Hạ Nhược Phi chắp tay nói rằng, tuyệt đối không trách ngài kỳ thực Hạ Nhược Phi trong lòng là 10 phân cảm kích, hắn biết rõ Mã Hùng như thế làm chính là lập một cái cọc tiêu, này khối thứ nhất nấm phân trắng ra ca cùng gỡ là xảo ra tộc khối này như thế, nói cách khác hắn Mã Hùng trong lòng, Hạ Nhược Phi nấm phở lì là không. Thua với gỡ là xảo ra tộc nấm phở lì. Có như thế một cái tiêu chuẩn, phía dưới bán đấu giá nhưng là có tham khảo. Hơn nữa Hạ Nhược Phi QNZ là không hy vọng Mã Hùng tốn kém nữa, lấy Mã Hùng tài lực, coi như là lấy giá gấp 10 lần đem hắn những này nấm phở lì mua lại, QNZ là dễ dàng sự tình, nhưng này liền mất đi bán đấu giá ý nghĩa, hoàn toàn là ân tình. Này không phải là Hạ Nhược Phi kết quả mong muốn. Người bán đấu giá đem khối thứ 2 nấm phở trắng đặt ở cân điện tử trên, kỳ thực từ ở vẻ ngoài nhìn, nó liền so với khối thứ nhất muốn lớn một chút. Vì lẽ đó mọi người cũng đều mang theo chờ mong đang đợi kết quả. Quả nhiên, trên màn ảnh lớn cho thấy cân điện tử số ghi, 153kg. Lại một lần quét mới hàng năm rõ ràng nhất nấm phở lì ghi chép. Bất quá lúc này mọi người đã có trình độ nhất định miễn dịch lực, tuy rằng vẫn là thán phục liên tục, nhưng ít ra không có loại kia khuyết đại tiếng kinh hô. Người bán đầu ra mặt lộ vẻ nụ cười nói, đúng, khối này nấm phở trắng trọng lượng đạt đến 153kg, QNZ là cho tới bây giờ năm nay sản xuất to lớn nhất nấm phở lì. Người bán đấu giá đem trọng âm rơi hiện nay hai chữ trên, rất nhiều người đều nghe ra, đáp án đã vô cùng sống động. Ánh mắt của mọi người không hẹn mà cùng địa rơi trên đài duy nhất một cái bị lụa đỏ che đậy phong kín lọ chứa trên. Bên này người bán đấu giá đã rất nhanh địa báo ra khối này nấm phở lì giá đấu giá cách, giá khởi đầu 15 vạn đô la Mỹ. Mỗi lần tăng giá không dưới 5.000 đô la Mỹ, phía dưới bắt đầu tranh ra.